Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, qua cầu. Diệp Sát nói, ta chưa nói xong đâu, ánh sáng mặt trời mạnh sông là có thể, nhưng là diệt thần pháo khá là phiền toái. Ở cầu trên đi một lượt, Diệp Sát lớn nhất ý nghĩ chính là lần nữa cảm khái khoa học kỹ thuật lực lượng quả nhiên vĩ đại. Bình thường phương pháp, Diệp Sát tự nhận không cách nào đột phá dày đặc trận cùng cơn bão kim loại liên thủ. Nhưng ánh sáng mặt trời 15 giây phòng ngự tuyệt đối. Đầy đủ Diệp Sát xông tới. Bất quá, có tai họa ngầm, vậy liền là diệt thần pháo lâm thời tham gia một chân. Liền sẽ khá là phiền toái. Diệp Sát gặp qua diệt thần pháo uy lực, ánh sáng mặt trời đương nhiên cũng có thể đỡ được, nhưng tuyệt đối từ đầu cầu bị oanh về cầu đuôi, kia trùng kích lực lượng đổi thành ai cũng chọi cứng không được. Ân, ngươi không phải nói đoàn tàu trưởng đến gánh cái đồ chơi này. Diệp Sát cũng không thể nói gì hơn. Diệp Sát ở vách tường trên bức tranh hai đầu dây, sau đó nói, nếu như đối phương có thể trước phát xạ diệt thần pháo, ta có thể chọi cứng diệt thần pháo, sau đó lại xông cầu, ánh sáng mặt trời phòng ngự tuyệt đối, 15 giây đầy đủ đến đối diện, nhưng ta đi rồi một nửa, đối phương phát xạ diệt thần pháo, ta khẳng định bị tạc trở về, sẽ không thụ thương, nhưng 15 giây không đủ để qua cầu. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, ta tới, Diệp Sát nói, ngươi được hay không? Kia diệt thần pháo uy lực không thể khinh thường. Căn cứ Diệp Sát ấn tượng, diệt thần pháo lực phá hoại, cơ bản cùng thần lôi là một cấp bậc, mà lại chỉ không phải giai đoạn trước thần lôi, mà là mai thứ 9 thần lôi. Diệp Nguyệt nói, ta nào biết rõ, ta lại không đỉnh qua. Vạn nhất đối phương rút gió, trước phát xạ diệt thần pháo đâu, chẳng phải không có chuyện của ta. Diệp Sát nói, khả năng này có, nhưng cơ hồ vô hạn tới gần bằng không. Diệt thần pháo này đồ vật uy lực rất khủng bố, khuyết điểm là quá mức cồng kềnh, chỉ có thể phòng ngự xạ kích, đồng thời cần lấy tích xúc năng lượng. Diệp Nguyệt gật đầu, mấu chốt ở chỗ người sau. Đã nhưng cần lấy tích xúc năng lượng, liền không khả năng thứ nhất đăm đăm tiếp trên diệt thần pháo. Diệp Nguyệt nói, vẫn là thử một lần đi. Diệp Sát gật đầu nói, tốt, kia ta lại đi một lần. Diệp Sát không có lời vô ích gì, lần nữa tiến vào cửa sau, tiếp tục hướng lấy treo cầu đi đến. Lít nhà lít nhít tiếng súng vang lên lần nữa. Diệp Sát ngược lại là có chút hiếu kỳ, đối phương loại này xạ kích tần suất thêm lên xạ tốc. Nòng súng chẳng lẽ sẽ không mạnh sao? Cầm Gatling súng máy làm thí dụ, mỗi phút đồng hồ 1000 phát trở lên viên đạn đánh xong. Nòng súng cơ bản có thể trứng chiên, đương nhiên, cũng liền là hiếu kỳ. Diệp Sát cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, mà là nhanh chóng hướng về phía trước, tiến lên 5 mét, đối phương tựa hồ không có sử dụng diệt thần pháo ý tứ. Nhưng Diệp Sát thấy được rồi máy phát điện ở vận chuyển. Nói cách khác, diệt thần pháo trước giờ chuyển vận năng lượng, nhưng còn chưa có bắt đầu tích xúc năng lượng, mà là bất cứ lúc nào chuẩn bị phát xạ trạng thái. Bất quá, cơn bão kim loại lần nữa vận chuyển, dày đặc như mưa đều không cách nào hình dung nghiêng về tới đây viên đạn. Lúc đầu bao vây lấy Diệp Sát ngọn lửa, nhanh chóng bắt đầu bị đánh nát, xuất hiện tỉ mỉ lỗ hổng. Thiên chiếu, Diệp Sát không chút do dự phát động thiên chiếu, sau đó rút ra kiếm rơi nam cương, dũng mãnh phi thường, cầm kiếm này, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái. Tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng sau, khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1.800 giây. Lợi dụng kiếm rơi nam cương dũng mãnh phi thường hiệu quả tăng lên tố chất thân thể. Mạnh Đình lấy viên đạn không ngừng hướng về phía trước, rảo bước tiến lên. Ở nhanh muốn đến 10 mét thời điểm, diệt thần pháo họng pháo xuất hiện rồi vầng sáng, tích xúc năng lượng phát xạ. Không biết rõ trước mắt diệt thần pháo là yếu hóa bản, vẫn là tính năng đạt được rồi cường hóa. Này diệt thần pháo tích xúc năng lượng thời gian so diệp sát đã từng thấy qua kia một đài muốn ngắn. Rất nhiều, rất nhanh liền tích xúc hoàn thành. Họng pháo vị trí tạo thành rồi một mai quả cầu ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa lực nổ vang, năng lượng chùm sáng hướng về phía trước oanh ra, hướng thẳng đến treo cầu phương hướng rơi xuống. Đây là nhất định phải cản xuống một đòn. Diệt thần pháo đánh ra, nếu như cản không xuống, không chỉ diệp sát sẽ bị bức lui trở về, đồng thời treo cầu ắt phải sẽ bị diệt thần pháo cho một đòn đánh nát. Diệp Nguyệt khẽ quát một tiếng, thân thể bồng bềnh mà lên, sau đó hướng về phía trước bay đi. Con người trung lưu lộ ra 7 màu lưu quang tia sáng kỳ dị, dần dần biến thành một đôi trọng đồng. Hát, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nguyệt khẽ quát một tiếng, đưa tay hướng về phía trước hư nắm một chút. Cái kia vừa mới bay vụt ra đến chùm sáng, trong nháy mắt treo ở rồi không trung, phảng phất bị cái gì đồ vật cho đính trụ rồi đồng dạng, không ngừng lui về phía sau. Đã nhưng Diệp Nguyệt đính trụ rồi diệt thần pháo, diệp sát tự nhiên không chỗ bận tâm, điên cuồng hướng về phía trước công kích. 15 giây, đầy đủ diệp sát vọt tới treo cầu đối diện. Nhưng là, đúng vào lúc này, diệp sát bỗng nhiên cảm giác chính mình đụng lên rồi một mặt vách tường. Bưng bít lấy mũi lui rồi nửa bước, ngẩng đầu nhìn lên, diệp sát kém chút chửi mẹ. Một mảnh màu vàng tia sáng ở chính mình trước mặt tạo thành rồi bình chướng, như là thủy dịch đồng dạng chảy xuôi, lượng tử năng lượng tháp phòng ngự. Này dù sao cũng hơi tính sai, năng lượng thể bình chướng có thể chống cản công kích là bình thường, nhưng đồng dạng ngăn không được vật lý xâm lấn, bởi vì năng lượng kỳ thực không tính là thực thể. Không nghĩ tới này lượng tử năng lượng tháp phòng ngự bình chướng liền người cũng có thể cản. Mà lại, còn không chỉ, liền ở treo cầu đầu cầu hai bên, hai đài như là giá đỡ đồng dạng đồ vật bỗng nhiên ngửa ra bắt đầu hiện lên hình bầu dục, sau đó bắn ra nhạt kích ánh sáng, xuyên qua lượng tử năng lượng tháp phòng ngự bình chướng, hướng lấy diệp sát phương hướng bắt đầu oanh tạc. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên, diệp sát nguyền rủa đối phương tổ tông tâm đều có rồi. Cái này là cái gì cho má nguyên lý? Kia bình chướng có thể ngăn lại chính mình công kích, nhưng không ngăn cản đối phương công kích. Giảng chút đạo lý có được hay không? Năng lượng bình chướng này đồ vật lại không phải sống, lại còn có thể phân địch ta. Nhanh chút a, đỉnh không được rồi bao lâu. Diệp Nguyệt cắn răng nhìn sau lưng đám người giận nói, tất cả đều là ngu ngốc a, lên a. Bị Diệp Nguyệt giống lên một cuống họng, những người khác mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nhanh chóng xông trên treo cầu. Diệp sát ở phía trước nhất đỉnh viên đạn, Diệp Nguyệt đỉnh diệt thần pháo, xông qua treo cầu liền 5 giây đều không cần lấy, nhưng qua không đi đầu cầu. Diệp sát đã liên tục bổ 3 kiếm, này lượng tử năng lượng tháp phòng ngự tương đương cứng chắc, vậy mà như cũ cao ngất không động. Nô đi đến diệp sát sau lưng nói, để cho ta tới. Nô sau lưng xuất hiện rồi một mảnh hơi khói, kia hơi khói cùng phòng ngự bình chướng ngoài sờ, vậy mà trực tiếp chui rồi đã qua, sau đó lượn lờ lấy hóa thành một cái hình người. Cấp tốc hướng lấy hai đài lượng tử năng lượng tháp phòng ngự đụng tới. Ầm ầm, ầm ầm, nô lợi dụng khôi lỗi xuyên qua phòng ngự bình chướng phá hư hai đài lượng tử năng lượng tháp phòng ngự. Phòng ngự triệt để cáo phá, đám người nhanh chóng xông trên đầu cầu. Tiếp theo liền không có cái gì độ khó rồi, dày đặc trận cùng cơn bão kim loại đều là dự thiết khu vực phòng ngự. Căn bản là không có cách chuyển hướng, chỉ có thể bao trùm chỉ định khu vực tiến hành hỏa lực công kích. Nhờ vào đó để đạt tới phòng ngự hiệu quả. Lùi một bước nói, làm Diệp Sát mấy người xông trên đầu cầu về sau, coi như có thể chuyển hướng, những cái kia súng ống cũng sẽ tạo thành lẫn nhau bắn cục diện. Sau đó lẫn nhau bị phá hủy, ngược lại là kia hai đài thiên khải năng lượng pháo, lại có truy tung công năng, đuổi theo Diệp Sát không thả, còn đang kéo dài công kích, nhưng phòng ngự bình chướng đã không có. Diệp Sát tự nhiên không e ngại này đồ vật, thuận thế nhảy lên, chính là một kiếm quét ngang mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.